Chiến tranh và hòa bình, quyển 2 chương 17, góc truyện audio.com. Công tước Andrei ngồi trên lưng ngựa cạnh đơn vị pháo binh, đưa mắt nhìn làn khói của khẩu pháo địch vừa bắn quả tạc đã mắt chàng nhìn hết nơi này đến nơi khác trên khoảng rộng. Chàng chỉ thấy những đám quân Pháp trước đây vẫn im lìm thì bây giờ đang đi động, và ở bên trái quả nhiên có một trận địa pháo binh. Làn khói trên đội pháo vừa bắn vẫn chưa tan. Hai người Pháp cưỡi ngựa, có lẽ là hai sĩ quan phụ tá, phi trên sườn núi, chắc là đang đến tăng cường cho tiền tiêu. Làn khói của phát đạn đầu tiên chưa tan, thì đã thấy một làn khói khác và sau đó nghe tiếng súng nổ. Trận giao chiến đã bắt đầu. Công tước Andrei quay ngựa và phi về phía Grand để tìm công tước Bagration. Ở sau lưng chàng tiếng Đại Bắc nghe đã rồn rập hơn và mạnh hơn. Hình như quân ta đã bắt đầu trả lời. Ở dưới thấp, ngay cả ở nơi mà trước đây các sứ giả qua lại, đã nghe thấy tiếng súng trường. Le Majoa vừa nói vừa mang đến cho Murat bức thư lời lẽ giận dữ của Bonaparte, và Murat xấu hổ muốn sửa chữa sai lầm liền cho quân tiến vào trung tâm và bọc qua hai cánh sườn quân ta, hy vọng rằng trước hoàng hôn và trước khi hoàng đế đến sẽ tiêu diệt được cái chi đội không đáng kể đang ở trước mắt mình. Bắt đầu rồi, nó đây rồi, công tước Andrei nghĩ thầm. Chàng cảm thấy máu chàng dồn về tim nhanh hơn. Nhưng ở đâu, trận Toulon của ta sẽ thể hiện ra như thế nào? Trong khi đi ngựa qua trước mặt các đại đội cách đây 15 phút vừa ăn cháo vừa uống vodka, chàng nhìn thấy ở khắp nơi đâu đâu quân sĩ cũng đã cầm lấy súng và sắp thành hàng ngũ. Và trên tất cả các gương mặt chàng đều nhận ra cái cảm giác hăng hái sôi sục lòng mình. Gương mặt của mỗi người lính, mỗi người sĩ quan đều muốn nói. Bắt đầu rồi, nó đây rồi, khủng khiếp quá, mà vui quá. Chưa đi đến những công sự đang đắp, chàng đã thấy trong ánh hoàng hôn của buổi chiều thu ảm đạm hôm ấy có một nhóm người cưỡi ngựa tiến về phía chàng. Người đi dầu mặc bơ ca, đội mũ lụa ới chai bằng da cừu, cưỡi một con ngựa trắng. Đó là công tước Bagration cũng đã dừng ngựa lại, và khi nhận ra công tước Andrei, ông gật đầu một cái rồi vẫn tiếp tục quan sát chiến trường trong khi nghe công tước Andrei báo cáo lại những điều đã thấy. Ý nghĩa, đấy, bắt đầu rồi đấy, cũng hiện rõ trên gương mặt rắn giỏi, dám nắng của Bagration với cặp mắt đục mờ lim dim như còn ngái ngủ. Công tước Andrei tò mò và lo lắng nhìn vào cái gương mặt im lìm ấy và muốn biết trong giờ phút này con người ấy có những ý nghĩ gì, những cảm giác gì. Không biết đằng sau cái mặt im lìm kia có cái gì không? Công tước Andrei tự hỏi khi nhìn Bagration. Bagration gật đầu tỏ ý đồng tình với lời báo cáo của công tước Andrei nói. Tốt lắm, với cái vẻ như tất cả những điều xảy ra, tất cả những điều mà người ta báo cáo với ông chính là những điều ông dự kiến từ trước. Vì phi ngựa quá nhanh, công tước Andrei thở gấp và nói vội vàng. Trái lại, công tước Bagration với cái giọng của người phương Đông, chậm rãi phát âm từng tiếng một như muốn cho người ta hiểu rằng chẳng việc gì phải vội vàng cả. Tuy nhiên, ông vẫn thúc ngựa chạy nước kiệu về phía đại đội pháo binh của Tushin. Công tước Andrei nhập vào đoàn tùy tùng và đi theo ông. Theo sau Bagration có viên sĩ quan tùy tùng, viên sĩ quan phụ tá của Bagration là Jacob, viên sĩ quan tham mưu trực Nhật cưỡi con ngựa lại rất đẹp và một viên công chức nhà nước, một viên phán quan đã xin đi theo để xem trận đánh. Góc truyện audio.com. Ông ta là một người béo tốt, mặt mày phương phi, mắt cứ nhìn ngang nhìn ngửa, trên môi nở một nụ cười sung sướng ngây ngô, người nhún nhảy trên lưng ngựa. Cái áo khoác rộng bằng len cái yên của đội vận tải khiến cho ông có một bộ dạng kỳ quặc ở trong đám phiêu kỵ, lính cô. Giác và sĩ quan phụ tá Jacob chỉ ông ta nói với công tước Andrei. Cái ông này muốn xem trận đánh, nhưng trong bụng đã thấy hốt rồi. Ồ không đâu, tôi xin ông. Ông kia đáp lại, miệng nhoẻn một nụ cười vừa ngây ngô vừa tinh quái, dường như lấy làm khoái chí khi thấy mình là đối tượng để cho Jacob bông đùa. Và dường như thể ông ta cố tình làm ra vẻ ngốc nghếch chứ thực ra không đến nỗi thế. Viên sĩ quan tham mưu nói. Ngộ nghĩnh lắm, thưa ông công tước của tôi ạ, ông ta nhớ rằng trong tiếng Pháp khi dùng những chữ công tước người ta phải nói theo một công thức đặc biệt nào đó nhưng không sao nói cho đúng được. Khi họ đã đến gần đơn vị pháo binh của Tushin, một quả tạc đạn rơi ở trước mặt. Cái gì thế? Viên phán quan hỏi và mỉm cười ngây ngô. Bánh đa của quân Pháp đấy. Jacob đáp, ồ thế ra họ bắn bằng bánh à? Viên phán quan hỏi. Lạ quá nhỉ, và mặt ông ta trông như nửa nang và thích thú. Ông vừa nói dứt lời thì bỗng lại có một tiếng vèo vèo ghê sợ đột nhiên chấm dứt, nghe đánh bẹt một cái vào một cái gì mềm mềm, và người cô. Giáp đang đứng chênh chết ở phía sau ông ta gục xuống đất, cả người lẫn ngựa, Jacob và viên sĩ quan tham mưu trực Nhật cúi rạp mình trên lưng ngựa và quay ngựa đi chỗ khác. Viên phán quan dừng ngựa tò mò nhìn người cô. Giáp, người cô, Giáp đã chết nhưng con ngựa vẫn còn dãy rủa. Bay Grayson ngoái cổ lại nheo mắt nhìn và sau khi nhận ra nguyên nhân của sự lộn xộn, liền thản nhiên quay mặt đi như muốn nói. Hơi đâu bận tâm về những việc không đâu như thế. Ông dừng ngựa và với tư thế một tay kỵ mã lão luyện khẽ cúi mình gỡ thanh kiếm mắc vào tay áo. Bơ ca, đó là một thanh kiếm cổ không giống những thanh kiếm người ta vẫn đeo hồi ấy. Công tước Andrei sực nhớ đã nghe người ta kể chuyện rằng hồi ở Ý, Suvorov có tặng cho Bay Grayson thanh kiếm của mình, và lúc này nhớ lại. Công tước Andrei thấy thích thú lạ thòng. Mấy người đã đến gần vị trí đại đội pháo binh, nơi mà công tước Andrei dừng lại để quan sát chiến trường. Đại đội pháo binh của ai đấy? Bay Grayson hỏi viên sĩ quan đứng cạnh mấy hòm đạn. Tuy hỏi vậy nhưng thực ra ông muốn nói. Các anh ở đây có sợ không? Và các pháo thủ cũng hiểu như vậy. Thưa ngài, đại đội của đại úy Tushina, người pháo thủ tóc hoe, mặt dày tàn hương đứng thẳng người đáp giọng vui vẻ. Được được, Bay Grayson nói, như đang suy nghĩ điều gì. Ông đi qua những cỗ xe kéo pháo và đến khẩu pháo ở ngoài cùng. Ngay trong lúc ông đến gần thì khẩu pháo này bắn ra mà ông và những người tùy tùng choáng cả tai, và trong làn khói đột nhiên bao quanh khẩu pháo người ta thấy mấy pháo thủ vội vàng ôm lấy khẩu pháo ra sức đẩy nó lại vị trí cũ. Người pháo thủ số 1 là một người cao lớn vai rộng, đang dang rộng hai chân cầm lấy chiếc gậy thông nòng nhảy một cái về phía bánh xe. Người pháo thủ số 2 tay run run nạp đạn vào miệng súng. Người hơi gù là sĩ quan Tushin, nhảy ra phía trước, vấp chân vào giá súng. Anh giơ bàn tay nhỏ nhắn lên che mắt để nhìn cho rõ, không để ý thấy vị thủ trưởng. Cứ thêm 2 độ nữa là đúng khuýp, giọng nói nhỏ nhẹ của anh gào lên, anh cố sức làm cho nó có được một âm sắc hiên ngang chẳng ăn khớp gì với con người của anh ta. Khóc chuyện audio.com, anh cất tiếng the the hô. Phát thứ 2, Medvedev bắn, Bay Grayson gọi viên sĩ quan lại. Tushin liền đến trước mặt vị tướng, giơ 3 ngón tay lên lưỡi chai với một cử chỉ bẽn lẽn vụng về giống cử chỉ của ông cố đạo làm lễ ban phước chứ tuyệt nhiên không giống cái chào của một quân nhân. Mặc dù 4 khẩu pháo của Tushin đặt ở đây đã bắn vào khe núi, anh vẫn bắn vào đạn lửa của làng Songreben ở trước mặt nơi có những toán quân Pháp đang tiến lại. Không ai ra lệnh cho Tushin bắn vào đích nào và bắn bằng đạn gì hết. Sau khi bàn bạc với Zakhasenko, viên sĩ quan quản trị của đại đội mà anh kính trọng, cuối cùng anh đã quyết định rằng tốt nhất là bắn cho cháy cái làng kia. Sau khi NGSC anh báo cáo, Bay Grayson nói. Được, đoạn lại bắt đầu nhìn qua một lượt toàn bộ chiến trường đang mở ra trước mắt có vẻ như đang bận tâm suy nghĩ điều gì đó. Quân Pháp tiến gần đến trận địa hơn cả là ở phía bên phải, ở phía dưới cao điểm mà trung đoàn Kiev bố trí, trên con sông nhỏ chạy qua khe núi tiếng súng trường bắn từng tràng liên tiếp khiến người ta nghe mà thấy tim như thắt lại. Viên sĩ quan tùy tùng chỉ cho Bay Grayson thấy rằng ở phía cực hữu đằng sau đội Long Kỵ binh, có một đội quân Pháp đang đi vòng để vây bọc sườn quân ta. Ở sát bên trái là một cánh rừng chắn ngang chân trời. Công tước Bay Grayson ra lệnh cho 2 tiểu đoàn ở trung tâm đến tăng viện cho cánh phải. Một sĩ quan tùy tùng đánh bạo nhắc công tước rằng nếu rút 2 tiểu đoàn này thì đại đội pháo binh sẽ không có ai yểm hộ nữa. Bay Grayson đưa cặp mắt đục lờ về phía viên sĩ quan tùy tùng và lặng là nhìn anh ta. Andrei cảm thấy ý kiến của viên sĩ quan tùy tùng đúng là không còn phải bàn bạc gì nữa. Nhưng ngay lúc ấy một viên chỉ huy trung đoàn phái sĩ quan phụ tá đến báo tin rằng trung đoàn của ông ở trong khe núi phải đương đầu với những lực lượng đông đảo của quân Pháp từ trên xuống nên đã rối loạn và phải rút lui về phía đại đội thủ pháo thành Kiev. Bay Grayson gật đầu tỏ ý bằng lòng và vội vàng phái quân tùy tùng đến đội Long Kỵ binh để ra lệnh cho nó tấn công, trong khi bản thân ông thì cưỡi ngựa đi trước một bước về phía tay phải. Nửa giờ sau, viên sĩ quan trở lại báo tin rằng vì gặp phải hỏa lực dữ dội, đại tá chỉ huy trung đoàn Long Kỵ binh đã rút lui về phía bên kia khe núi để khỏi tổn thất một cách vô ích và do đó đại tá đã cho lính xạ kích rút vào rừng. Bay Grayson nói, được, ngay lúc ông rời khỏi đội pháo binh thì một loạt đạn lại nổ ở trong rừng về phía cạnh tả quân. Vì cánh ấy quá xa, Bay Grayson không thể đến đấy kịp, bèn phái Zepkov đến báo cho viên tướng chỉ huy ở đây. Viên tướng này chính là người đem trung đoàn duyệt binh trước mặt Kutuzov ở Braunau. Rằng ông ta phải rút lui ngay ra phía sau khe núi cho thật nhanh vì chắc cánh trái không thể nào ngăn chặn quân địch được lâu. Còn đại đội pháo của Tushin và tiểu đoàn yểm hộ nó thì bị bỏ quên. Công tước Andrei lắng tai nghe những lời công tước Bay Grayson nói với vị chỉ huy và thấy rằng thực ra công tước Bay Grayson không hề nhận ra lệnh gì hết mà chỉ cố gắng làm cho người ta tin rằng tất cả những điều xảy ra vì tất nhiên, vì ngẫu nhiên hay vì ý muốn của những người chỉ huy cấp dưới tuy không phải do mệnh lệnh của ông, nhưng đều hợp với ý định của ông. Khóc chuyện audio.com Tuy nhiên, công tước Andrei cũng nhận thấy rằng mặc dù những biến cố xảy ra đều là do ngẫu nhiên và hoàn toàn không liên quan đến ý chí của ông, chỉ riêng sự có mặt của Bagration với cái thái độ khôn khéo của ông đã gây nên những kết quả hết sức lớn. Các sĩ quan chỉ huy khi đến gặp Bagration thì mặt mày hốt hoảng nhưng khi ra đi thì đều đã trấn tĩnh lại, võ quan và binh sĩ đều chào ông một cách vui vẻ trở nên phấn khởi hơn, và hẳn là muốn biểu dương tinh thần anh dũng của mình trước mặt ông. Cách chương.